Luân hồi đan đế, chương 134, máu tanh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thẩm Triều Dương mà nói, Thẩm Mộc Thu cũng không sâu hơn tin không nghi ngờ trước Thẩm Triều Dương cũng đã nói, Lăng Vân Tất bị Lăng Hải chém chết kết quả thế nào. Mà trên thực tế, Thẩm Triều Dương sâu trong nội tâm, hồi nào không hối hận. Sớm biết Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt đến loại này, hắn làm sao cũng không thể như vậy đối với Lăng Vân. Cái này cùng yêu nghiệt nhân vật chỉ cần hắn tiến hành chính xác dẫn dắt cũng sẽ không trêu chọc cái loại này đại họa, sẽ cho Thẩm gia mang đến vô tận chỗ tốt. Hắn thậm chí đã có thể dự cảm đến, ở cái khác các thế lực lớn trong mắt Thẩm gia đã thành là trò cười. Trước đây không lâu Thẩm gia mới buông tha Lăng Vân, kết quả Lăng Vân liền giết Lăng Hải. Lúc này chiến mà nói, Lăng Vân thực lực rõ ràng so hắn đều mạnh. Cái khác thế lực nhất định sẽ cho rằng hắn mắt bị mù. Hiện tại, Thẩm Triều Dương cũng chỉ có thể dùng, Lăng Vân tuy thiên phú yêu nghiệt nhưng qua có thể gây họa sống không được bao lâu đến từ ta an ủi. Cùng lúc đó, tin tức này truyền, đã ở bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có Đông Châu, Đại Tĩnh Vương Triều các châu võ giả toàn bộ bị tin tức này rung động đến. Cái gì, võ tông Lăng Hải bị người chém chết, cái này là ai làm, là vị nào tuyệt đỉnh võ tông? Không, không phải võ tông, người giết người, là Bạch Lộc Tông Lăng Vân, một cái 15 tuổi thiếu niên, còn chỉ là võ sư. Cái này không thể nào, trên đời tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Có thể đây chính là sự thật, tương tự đối thoại ở Vương Triều các nơi xuất hiện, trong phút chốc Lăng Vân danh tự này, lấy kinh người thế ở Vương Triều các nơi truyền. Vị này ngày xưa phế vật giống như cá nhảy long môn, trong một đêm bị người quan lấy. Thiếu niên võ tông, tên, Côn Thành, Lăng gia tổ trạch, hậu viện không giống những gia tộc khác như vậy có chim hót hoa thơm, mà là một phiến vườn rau. Một lão nông đang gánh nước ở vườn rau bên trong tưới món ăn. Cái này lão nông tóc bạc hoa râm, nhưng là tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt da sáng bóng đỏ thắm, liền rất nhiều người tuổi trẻ cũng kém hơn. Đằng đằng đằng, vườn rau bên ngoài, bỗng nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng bước chân. Mấy cái hô hấp sau đó, một cái người đàn ông trung niên xuất hiện ở vườn rau bên. Quảng cáo, cái này người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, màu da cổ đồng, nếu có những võ giả khác ở nơi này, thấy hắn tất sẽ kính sợ. Người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là Lăng gia đại hộ pháp, đồng dạng cũng là Côn Thành thành chủ Lăng Hùng. Nhưng mà Lăng Hùng giờ khắc này ở vườn rau bên, nhưng là rón rén, thần thái cung kính. Phụ thân, hắn nhìn lão nông, thần sắc bi thống nói. Lão nông động tác trong tay không ngừng, nhàn nhạt nói. Chuyện gì, Lăng Hùng thanh âm trầm thấp, đại ca hắn chết, không khí, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Lão nông rốt cuộc dừng lại tưới món ăn, qua một hồi, kinh khủng nóng bỏng lực từ lão nông trên mình phóng thích. Đáng sợ cảnh tượng xuất hiện, hắn gánh thùng nước bên trong nước cấp tốc bốc hơi, nửa hô hấp không tới liền biến mất. Sau đó thùng nước cũng cấp tốc chấn động, chớp mắt hóa thành tro tàn. Liên quan, hắn bên người 10 mét bên trong món ăn, hết thảy đốt đốt thành tro. Lăng Hùng trong lòng nghiêm nghị, cho dù hắn đã là cấp 2 võ tông, nhưng cũng xa xa chạm đến không tới loại tầng thứ này lực. Cái này đã không phải là đơn giản lửa chi vận dụng, mà là liên quan đến lửa ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân, sợ rằng đã càng ngày càng đến gần cái cảnh giới kia. Ở kính sợ để gặp hắn vậy âm thầm mừng rỡ. Lão nông là Lăng gia tộc trưởng Lăng Uyên. Đối với Lăng gia mà nói, Lăng Uyên chính là định hải thần châm. Lăng Uyên càng mạnh, Lăng gia liền càng vững chắc, hắn biết Lăng Uyên đã là đỉnh cấp võ tông. Xem Lăng Uyên hôm nay hơi thở này, rõ ràng đã sắp chạm đến võ tông trên cảnh giới. Võ tông bên trên, là đại võ tông, đương kim vương triều bệ hạ cũng chính là đại võ tông. Mà Lăng Uyên không hổ là Lăng Uyên, đi qua lúc ban đầu tức giận tiết lộ, hắn đảo mắt lại đổi được thế chí. Ai làm, Lăng Uyên nói, ở Lăng Khấu Sơn trại, Lăng Vân thấy Lăng Uyên ý niệm dấu vết là một cái người đàn ông trung niên. Đó là bởi vì cái đó ý niệm dấu vết là Lăng Uyên hơn 10 năm trước lưu. Hôm nay, Lăng Uyên đã gần trở lại nguyên trạng, nhìn như ngược lại xem lão nông. Là Lăng Vân vậy nhiệt chủng, cho dù nhận được tin tức đã có nửa khắc đồng hồ, lúc này Lăng Hùng trong giọng nói, vẫn là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lăng Uyên động tác lại là dừng lại. Rõ ràng, đáp án này, lại lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Cầm tình báo tư liệu cũng lấy tới. Hắn không hỏi lại Lăng Hùng, Lăng Hùng một mực cung kính, đem tình báo ngọc giản giao cho Lăng Uyên. Lăng Uyên từ vườn rau bên trong đi ra, ngồi ở bên cạnh một cái băng đá trên, nhìn lên ngọc giản trong tay. Một hồi lâu sau, hắn đem ngọc giản bóp vỡ, trên mặt vẻ động dung đã không cách nào che giấu. Thằng nhóc này, so Sơn Nhi còn xuất sắc hơn, đáng tiếc, đáng tiếc. Lăng Uyên xúc động, 15 tuổi liền chém chết Lăng Hải, được gọi là thiếu niên võ tông, đây mới thật là tài ngút trời. Lăng Hùng yên lặng không nói, hắn biết Lăng Uyên vì sao nói đáng tiếc, như Lăng Vân có thể là Lăng gia sử dụng, đó không thể nghi ngờ là hạ một đời Lăng gia lãnh tụ người chọn tốt nhất. Chỉ tiếc Lăng Vân cùng Lăng gia tới giữa, có khó mà hóa giải mâu thuẫn. Xem ra năm đó Oan Nhiệt là thời điểm hoàn toàn kết huyết linh bị chém tới oán vậy khi có giao phó. Ngọn lửa lực biến mất thay vào đó là từng đạo máu tanh lực lấy Lăng Uyên là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phun trào. Trong chớp mắt cái này phiến vườn rau mặt đất lại đổi được một phiến đỏ tươi. Những cái kia rau cải đều là lộ ra yêu dị màu máu. Càng làm Lăng Hùng rung động phải, hắn thấy từng đạo màu máu tế lưu từ vườn rau mặt đất bên trong chui ra. Ồ ồ cốt, những huyết dịch này tế lưu, dần dần hội tụ, lại có thể mơ hồ hóa thành một cái huyết long. Uy áp kinh khủng, tràn ngập bốn phía. Phụ thân, Lăng Hùng tâm thần đột nhiên run lên, không kềm hãm được hướng Lăng Uyên quỳ xuống. Quảng cáo, bế quan nhiều năm, cái này vương triều các võ giả có lẽ đã quên ta Lăng Uyên uy danh. Lăng Uyên thanh âm u lãnh như âm phong. Cũng được, lần này ta liền tự mình đi một chuyến Đông Châu, xem ta vậy nhiệt tôn, kết quả có mấy cân mấy lượng. Lăng Hùng nghe vậy đại hỉ, nếu Lăng Uyên phải ra tay, vậy Lăng Vân liền sẽ không còn là Lăng gia đại họa tâm phúc. Đông Giang Thành, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lại lần nữa đi tới Hạ gia. Nhưng Tô Vãn Ngư không có ở Hạ gia ở bao lâu. Lăng gia trang viện chuyện không thể nào giấu giếm được Mộ Dung gia. Chuyện này hoàn toàn kinh động Mộ Dung gia, để cho Mộ Dung gia phái cao thủ tới, đem Tô Vãn Ngư đón về Mộ Dung gia. Đối với lần này, Lăng Vân không có phản đối. Tiếp theo, hắn tình cảnh rất hung hiểm, Hạ gia chưa chắc bảo vệ được Tô Vãn Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho Tô Vãn Ngư hồi Mộ Dung gia, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Tô Vãn Ngư giống vậy rõ ràng điểm này, không muốn trở thành Lăng Vân phiền toái, cho nên không có cự tuyệt. Cùng Tô Vãn Ngư rời đi, Lăng Vân giống vậy không có ở Hạ gia ở lâu. Hắn trực tiếp lên đường, đi Đông Châu võ viện. Vô luận là Lăng gia vẫn là Tư Đồ Kính, đều là đồ vật khổng lồ, hắn dưới mắt phải mau sớm tăng lên thực lực như vậy mới có thể tự vệ. Hắn mục tiêu là Hắc Bạch Tháp, làm Lăng Vân bước vào Đông Châu võ viện bên trong ngay tức thì sôi trào. Hắn chỗ đi qua, đều là đám người phun trào, vô số cặp mắt ở bên cạnh nhìn chăm chú hắn. Có thể nói, hôm nay Lăng Vân ở Đông Châu võ viện danh tiếng, đã đạt tới trình độ kinh khủng. Thiếu niên võ tông chém chết phó viện trưởng Lăng Hải, hạng nhân vật này, và những học viên khác đã không có ở đây một tầng thứ. Cho dù là Đông Võ Bảng, vậy không tư cách cân nhắc Lăng Vân. Điểm này, từ Đông Võ Bảng trên, Lăng Vân tên chữ trực tiếp biến mất liền có thể nhìn ra. Xem Tư Đồ Kính, Đông Võ Bảng thứ hai thì như thế nào, ở Lăng Vân trước mặt giống như gà vịt mặc hắn xẻ thịt. Chỉ như vậy, Lăng Vân dễ dàng, liền tiến vào Hắc Bạch Tháp. Vừa tiến vào Hắc Bạch Tháp, vậy cậu quen thuộc kiềm chế cảm giác lại lần nữa hiện lên. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên vậy đôi tinh mắt đỏ, đã xuất hiện ở phía trên, đem hắn phong tỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.